Bản lĩnh ngông thần, chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 728, đây là lần đầu tiên Jonas cảm nhận được từ trên người Sở Vĩnh Du. Một người đàn ông lúc đầu có chút ôn tồn lễ độ. Cảm nhận được cái gọi là sự điên cuồng bá tuyệt thiên hạ. Hình như, tôi không còn có lựa chọn nào khác. Jonas nói như vậy tức là đã đồng ý. Lúc này ông ta học người nước R, hai tay ôm quyền. Cung kính nói, bái kiến đại nhân, liên minh dị năng, từ đây đi theo bước chân ngài. Minh trưởng đã như vậy, mọi người trong liên minh dị năng cũng ngay lập tức làm theo. Bái kiến đại nhân, đến đây, Sở Vĩnh Du mới hài lòng gật đầu. Vị trí đại bản doanh của mọi người không thay đổi, vẫn là ở đây. Dù sao đại bộ phận đều là người ngoại quốc, cân nhắc đến các yếu tố như các thành viên trong gia đình. Tôi cũng sẽ không cưỡng ép mọi người chuyển đi. Đây quả thực là điều mà Sở Vĩnh Du đã suy nghĩ kỹ. Đầu tiên là phía bên Tạc Thiên Bang ở tỉnh thành cũng chưa xây dựng lại. Thứ hai, để nhiều người như vậy cùng chuyển qua một lúc, có lẽ anh còn phải giải thích với Tần Lão và một số nhân vật cao cấp một chút. Tạm thời không cần phải như vậy. Lời nói của Sở Vĩnh Du cũng khiến Jonas yên lòng. Ông ta đang lo là sẽ phải đảm nhiệm một chuỗi hành động. Có thể làm từng bước chắc chắn là cách tốt nhất. Lúc này, chỉ thấy Sở Vĩnh Du nhảy lên không trung một cái. Sau đó hạ xuống đã đến chính giữa khoảng đất trống. Bành, một tiếng nổ vang thật lớn phát ra. Toàn bộ mảnh đất trống đã bị tụt xuống nửa mét. Sức mạnh kinh khủng như vậy khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Đồng thời, bên tai bọn họ cũng vang lên lời nói kinh thế của Sở Vĩnh Du. Từ đây, liên minh dị năng của mọi người sẽ nhận sự bảo vệ của Sở Vĩnh Du tôi. Quay trở lại đỉnh tòa nhà của liên minh dị năng, Jonas cảm thấy vẫn rất tốt. Thực lực mà Sở Vĩnh Du thể hiện ra quả thật có thể khiến bọn họ hoàn toàn khâm phục. Hơn nữa còn không can thiệp bất cứ thứ gì, có thể tiếp tục tiến hành tuần tự. Đãi ngộ có thể xem là rất tốt rồi. Anh Sở, phòng đã chuẩn bị xong rồi. Anh ở đây nghỉ ngơi một buổi tối. Mặc dù ông lão Jonas này cũng gọi Sở Vĩnh Du là anh, ít nhiều cũng có chút khó chịu, nhưng lại là cách gọi thống nhất, cũng không để ý đến những thứ khác nữa. Không, Ngô Siêu ở lại, chúng tôi phải nhanh chóng lên đường. Ngô Siêu có chút kích động. Lúc nãy ở phía dưới, Sở Vĩnh Du tuyên bố Ngô Siêu là người đại diện phát ngôn của anh, sẽ ở lại liên minh dị năng. Vậy thì địa vị thực sự không chỉ cao hơn một chút. Thậm chí Jonas cũng lập tức tuyên bố cho Ngô Siêu vị trí phó minh chủ. Anh ta sao có thể không vui chứ? Lại trở về hoàn cảnh quen thuộc, cuộc sống quen thuộc. Lúc Sở Vĩnh Du vừa đứng dậy, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cười với Jonas nói, đúng rồi, Jonas, ông đã biết dịch chuyển tức thời, dẫn tôi với Phồn Hoa đến một nơi, như vậy có thể tiết kiệm cho chúng tôi khá nhiều thời gian. Jonas nghe thấy câu nói này, biểu cảm có chút ngượng ngùng, thật không dám giấu anh Sở. Mặc dù tôi là người dị năng cấp 10 cao nhất, nhưng khoảng cách dịch chuyển tức thời không vượt quá 100 km. Nơi anh muốn đi, sợ là không chỉ là 100 km. Hơn nữa bây giờ tôi chỉ có thể dẫn theo một người dịch chuyển tức thời. Cách chương.